Bất hủ kiếm thần, chương 1081, chấn ma chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn cùng thần côn phá hải xuất ra, trọng lâm hồng hoang đại lục. Thực lực của hai người thâm bất khả trắc, cho dù tại thiên giới cũng có thể xưng bá nhất phương. Trong phút chốc, hai người thân hình đã biến mất tại chỗ, đi tới hồng hoang đông vực. Đây là danh xứng với thực đại mượn tiên, xa so với xé rách không gian nhanh hơn. Ý niệm chuyển động, có thể tại trong nháy mắt hàng lâm tại hồng hoang đại lục bất kỳ địa điểm. Ma âm cốc, bốn bề toàn núi, muốn vào cốc chỉ có từ không trung hàng lâm. Trong cốc quanh năm quanh quẩn một loại kỳ dị ma âm, như oán như nói, phàm là nhập cốc tu sĩ tại đây loại ma âm dưới ảnh hưởng, cũng sẽ không tự chủ sản sinh một loại sợ hãi tâm tình, khó có thể ngăn chặn. Đọc truyện tại truyện của tôi, nét, một chút tâm tính tu vi chưa đủ nhân, trong cơ thể sinh sôi sợ hãi, sẽ nhanh chóng lan tràn, rơi vào ma đạo vô phương tự kềm chế. Bảy đại thiên ma khí một trong, thiên ma cầm, có thể kích phát chúng sinh trong lòng cất giấu sợ hãi, vô hạn mở rộng. Nhưng bản tôn từ lâu chặt đứt thất tình lục dục, đừng nói là thiên ma cầm, bảy đại ma khí trong đại biểu bất kỳ mặt trái tâm tình. Phẫn nộ, sợ hãi, đố kỵ, dục vọng đợi một chút cũng sẽ không đối với bản tôn sản sinh ảnh hưởng. Mà thần côn kiến thức rộng rãi, tự mình trải qua thần ma đại chiến, bản thân cũng là một điều bí ẩn, thâm bất khả trắc. Thiên ma cầm đối với hắn cũng gần như không có hiệu quả. Hai người nhanh chóng tại ma âm cốc trong đi xuyên. Trong nháy mắt, liền đi tới ma âm cốc trung tâm. Nơi đó có một tòa tế đàn. Bạch cốt làm cơ sở. Tiên huyết lót đường. Tà khí nghiêm nghị. Ma âm cốc trung tâm. Vạn năm đến, không có một cái sinh linh dám thâm nhập nơi đây. Cũng không ai có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Theo bản tôn cùng thần côn xuất hiện, trong cốc tiếng đàn càng lúc càng nhanh, mơ hồ lộ ra một cổ khí sát phạt, quỷ hồ sói chu, trong mắt của hai người. Vô tận ma khí hình thành từng cái một phệ nhân ác quỷ, bộc lộ bộ mặt hung ác, đằng đằng sát khí. Hừ, thần côn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể bừng bừng phấn chấn xuất một cổ mắt thường khó phân biệt quang vựng. Giống như nước gợn sóng chợt khuếch tán, két két, như tuyết gặp nắng gắt, đông đảo tiếng đàn biến ảo ác quỷ tại lĩnh vực lực bao phủ hạ. Không có lực phản kháng chút nào, đều tiêu tán, tựa hồ là cảm thụ được bản tôn cùng thần côn hai người lực lượng cường đại. Ma âm cốc trong tiếng đàn cũng dần dần thưa thớt, trở nên trầm thấp uyển chuyển, cách quãng, tại nơi tòa cốt núi trên tế đàn. Để đặt ở một ngụm to lớn cổ chung, phía trên khắc ở một vài bức cổ lão tranh vẽ, phảng phất nói một đoạn rộng lớn mạnh mẽ lịch sử. Từng cái một thái cổ chiến sĩ anh dũng chu ma, có người dương cung cài tên, có người tay cầm trường thương, có người quơ đao, có người múa kiếm. Trăm tộc tu sĩ gần như đều ở đây một ngụm cổ chung lên hoàn mỹ bày ra. Mà những người này ánh mắt kiên nghị, trong mắt đằng đằng sát khí, cùng một tôn cả người liêu vòng quanh bảy món ma khí ma đầu đại chiến. Không cần ngẫm nghĩ, cũng biết tên ma đầu này đúng là Nguyên Thủy Thiên Ma. Bản tôn chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác một hồi hoảng hốt, phảng phất đặt mình trong tại thái cổ trong chiến trường, biến thành trăm tộc tu sĩ trong một người. Máu không sai truyền, trong cơ thể kiếm khí ngang dọc. Dĩ nhiên không bị bản thân khống chế phát ra từng đợt kiếm minh. Ân, trong thức hải, kiếm hình nguyên thần một hồi run rẩy. Bản tôn hai mắt khôi phục thanh minh. Khẽ di một tiếng, có thể ảnh hưởng bản tôn đồ đạc. Tuyệt đối không phải là phàm vật. Thần côn nhìn thấy bản tôn nhanh như vậy liền khôi phục thanh tỉnh. Trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Trầm giọng nói. Đây là cửu đại thánh khí một trong chấn ma chung. Tuy rằng xếp hạng thánh khí kế chót, nhưng địa vị cũng không tiểu. Đặc biệt vì đối kháng bảy đại thiên ma khí một trong thiên ma cầm chính mình chế tạo. Năm đó, trăm tộc các đại đầu lĩnh siêu tầm tam giới chí bảo. Để luyện ra cứng rắn vô cùng tinh cương tinh thạch. Trăm tộc tu sĩ, tam giới con dân ngày đêm ngâm sướng cầu khẩn vạn năm. Sẽ thành chấn ma. Nói xong, thần côn hai tay kích động xuất từng đạo thần quang. Tiến vào chấn ma chung bên trong. Đương, chấn ma chung cả người run lên. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt đem trong cốc tiếng đàn tiết tấu quấy dày. Vô luận là thiên ma cầm, vẫn là chấn ma chung đều ẩn chứa âm luật đại đạo. Mà chấn ma chung cái này một tiếng vang thật lớn, nhắm thẳng vào sơ hở, triệt để đánh tan thiên ma cầm sở tản ra đại đạo lực. Chấn ma chung chậm rãi lên không, tế đàn hạ đè nén một cổ kinh khủng tà ác lực lượng. Không ngừng mà kích động. Tựa hồ chỗ sung yếu phá phong ấn. Một lần nữa hàng lâm tại hồng hoang đại lục. Thần côn trong tay thần quang không có đình chỉ. Pháp quyết liên tục biến ảo. Chấn ma chung cả người lóe ra trầm tĩnh thần quang. Tản ra rầm rộ thần lực. Mênh mông cuồn cuộn thập phương. Trên tế đàn phong ấn dần dần bị vạch trần. Thiên ma cầm thanh âm lần thứ hai vang lên. Càng kịch liệt. Tựa hồ tại tản ra bị chấn áp vạn năm trước oán hận cùng không cam lòng. Đương, chấn ma chung hai vang. Ùng ùng, bao quanh sơn mạch từng đợt run rẩy. Núi đá lăn xuống, sơn thể bắt đầu hé từng đạo khẽ hở thật lớn. Chấn ma chung bên trong vang lên rất nhiều sinh linh cùng kêu lên hò hét. Mang theo vô cùng thảm thiết khí thế. Thiên ma cầm tiếng mới vừa vang. Lần thứ hai loạn thành nhất đoàn, bản tôn trong đan điền vấn thiên đoạn kiếm cũng từng đợt run rẩy. Phấn khởi không thôi, ông, vấn thiên đoạn kiếm hiện lên, bị bản tôn cầm tại trong lòng bàn tay. Tiếng đàn hơi ngừng, giống là giết chết dây cung giống nhau, đột nhiên bị người chặt đứt. Thiên ma cầm rõ ràng cũng là nhận ra vấn thiên đoạn kiếm lai lịch. Dĩ nhiên sợ đến một tiếng cũng không dám ra ngoài. Cửu đại thánh khí đứng đầu uy thế. Kinh khủng đến tận đây. Lúc này đây vô dụng bản tôn đi tới. Trong tế đàn bay thẳng xuất một quả lam quang lóe lên kiếm chi mảnh nhỏ. Cùng vấn thiên đoạn kiếm hòa làm một thể. Lam quang lưu chuyển đang lúc. Không chê vào đâu được. Vấn thiên đoạn kiếm độ dài lần thứ hai tăng trưởng một chút. Cùng lúc đó. Chấn ma chung cũng liên tục thu nhỏ lại, treo ở thần côn trong lòng bàn tay. Oanh, tế đàn phía dưới đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cổ tà ác vô cùng lực lượng liên tục theo mặt đất phun sông tới. Toàn bộ ma âm cốc đều đang run rẩy, dường như muốn trời sập địa vùi lấp. Ùng ùng, cốt núi tế đàn vỡ vụn, một đạo hắc ảnh phóng lên cao. Mơ hồ có thể thấy được đây là một cái cẩm. Phía trên có 5 cây màu đen cẩm huyền. Ma khí lượn lờ. Trong nháy mắt, lại mơ hồ huyễn hóa ra một cái to lớn chân. Thiên ma chân phải. Cẩm chân trong lúc đó liên tục chuyển biến. Quỷ dị kinh khủng. Xuất thủ. Thần côn khẽ quát một tiếng. Quả đấm vỗ một cái chấn ma chung. Đương. Chấn ma chung ba vang. Thiên ma cầm rên rĩ một tiếng. Tiếng đàn khàn giọng chói tai. Ầm ầm, bốn phía vờn quanh sơn mạch trực tiếp sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn, tại yên vụ trong, một đạo kinh diễm vô cùng. Mạnh mẽ cực kỳ lam sắc kiếm quang thiểm diệu. Bản tôn hung hãn xuất thủ. Đinh đinh đang đang, vấn thiên đoạn kiếm cùng thiên ma cầm tại trong nháy mắt giao thủ trên trăm hạ. Tinh quang lóe ra. Kình khí ngang dọc, các ngươi là người nào? Thiên ma cầm bên trong bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Nghe thanh âm này, khó có thể nhận là nam hay nữ. Bản tôn không nói được một lời. Đang hỏi thiên đoạn kiếm dưới áp chế của. Thiên ma cầm chung quanh ma khí trở nên càng ảm đạm. Dần dần lộ ra bản thể. Cầm thể phía trên mạch lạc huyết quản rõ ràng có thể thấy được. Huyết nhục đầy áp. Nhưng lúc này, cầm thể lên đã xuất hiện từng đạo hoa ngân, tiên huyết nhễ nhại, Đương, chấn ma trung bốn vang, thiên địa rung động, phong vân biến sắc, toàn bộ hồng hoang đại lục chúng sinh đều có cảm giác ứng với. Các thế lực lớn đỉnh tiêm tu sĩ đều theo bế quan trong giật mình tỉnh giấc. Nhìn xa đông phương, cách Trương,